Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 92, cùng Dante nói chuyện với nhau. Canh thứ 6, đi em gái ngươi sứ mệnh. Hades ở tâm lý mắng một câu, thế nhưng biểu hiện ra lại như cũ trầm mặc nhìn người này. Hiện tại hắn còn không có làm tinh tường người này vũ lực giá trị cùng sau lưng thế lực. Không thể với hắn trở mặt. Chứng kiến Hades không trả lời, Dante cũng không để bụng. Hắn nhìn thoáng qua Hades trong ngực Inori sau đó hỏi. Người lúc này đây có thể từ phía trên nghiên cứu sở bên trong tiến nhập cái không gian này. Nói vậy cũng là Eva mang ngươi tới. Như vậy ngươi biết bây giờ bị ngươi ôm vào trong ngực con rối kia tác dụng sao? Hades bị Dante ánh mắt đảo qua sau đó, vội vã ôm chặt trong ngực Inori. Nghe tới người này nói Inori là nhân ngẫu, trong lòng của hắn hơi giận. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút lại bình thường trở lại. Inori vốn chính là bọn họ vì sống lại Eva mà chế tạo ra. Tại bọn họ trong mắt của chính là đạo cụ tượng người. Hades ôm chặt trong ngực Inori cau mày nói ra. Các ngươi là muốn dùng nàng để sống lại Eva sao? Dante đương nhiên gật đầu. Hỏi ngược lại, lẽ nào ngươi không muốn sao? Nghe nói như thế Hades trong nháy mắt trầm mặc, làm ra vẻ mặt củ kết biểu tình, dường như không biết trả lời như thế nào, bởi vì hắn cũng không biết đến cùng muốn hay không sống lại Eva. Nếu như Eva sống lại nói, hắn ở cái này cái trong thế giới liền không thể khoái trá chơi đùa. Có thể còn muốn trước ở Mạc Thị Lục phát động phía trước ảo não mượn hệ thống. Mang cùng với chính mình thủy tinh cung vội vàng thoát đi cái này cái thế giới. Thế nhưng không đi sống lại Eva, lại cảm thấy có điểm có lỗi với nàng. Dù sao cái chết của nàng cũng là vì cứu mình nha. Bất quá chuyện này dường như không phải do tự mình tiến tới làm chủ. Dante nhìn hắn cười lạnh một tiếng nói ra. Một mạch đến bây giờ còn đang do dự sao? Lòng tham Adam a. Ngươi cũng đã biết, hiện tại lại có bao nhiêu người đang ngó chừng ngươi Adam vị trí. Tân nhân loại huyết mạch đầu nguồn, dùng chính mình gen tới sáng tạo kế tiếp văn minh. Loại này dụ, hoặc lực, đủ để làm cho tất cả mọi người trở nên liều mạng tranh đoạt. Dante lời nói này để Hades giật mình. Hắn mở miệng hỏi, Adam không phải Eva chọn sao tương đương? Dante nghe xong Hades cái vấn đề phía sau chỉ là thần bí cười cười. Không trả lời, Hades cau mày nhìn Dante. Tiếp tục hỏi, Adam cùng Eva đến tột cùng có chức trách gì? Dante chân mày cau lại, lúc này đây ngược lại là rất nhanh cho ra trả lời. Mạc Thị Lục mở ra về sau, tất cả cựu nhân loại đều muốn đối mặt đấu loại cùng tiến hóa. Bị loại bỏ không cần nhiều lời. Tiến hóa phía sau nhân loại cũng đem vĩnh viễn sinh hoạt tại Gen Sokyo. Mà Adam cùng Eva lại lưu ở trên địa cầu. Sau đó lấy bọn họ huyết mạch hình thành mới nhân loại. Hades cúi đầu, đem trong mắt mình sâu đậm trào phúng cho ẩn núp. Lúc này đây hắn đã hoàn toàn xác định cái này gọi Dante ra hỏa có vấn đề. Trước mặt hắn nói trên cơ bản đều cùng tự xem nguyên tác anime lấy được suy đoán không sai biệt lắm. Thế nhưng liên quan tới Adam cùng Eva chức trách, hắn lại nói lời nói dối. Nguyên tác anime cuối cùng, Susugami Gai cùng Aomatsu ở tinh thần trong thế giới giao lưu thời điểm đã minh xác nói, trên địa cầu tất cả mọi người sẽ bị kết tinh sở phong ấn. Ngay cả bị bọn họ bổng là vua ta đây cũng không ngoại lệ. Khi đó Susugami Gai đã trở thành chân chính Adam, cùng Eva liên tiếp đường số mệnh, trợ giúp Eva cùng nhau phát động toàn cầu Mạc Thị Lục tồn tại. Cư nhiên cũng sẽ biến thành kết tinh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ coi như là Adam cùng Eva cũng khó thoát khỏi cái chết. Tác dụng của bọn họ chỉ là phát động toàn cầu Mạc Thị Lục mà thôi. Hades sửa sang xong tâm tình lấy sau kế tục hỏi.